Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, huyết thống thần thông, thần sơn thiếu niên ở vận linh cảnh giới tu hành phi thường đáng sợ. Giống như tạo khí cảnh như thế, hơi thở của hắn như vực sâu, toàn thân hào quang dâng lên, sinh sôi liên tục từ trời cao rơi xuống, nhấn chìm xuống. Nó thể sắc tỏa ra hào quang, có một loại đạo vận chảy xuôi, nhất động nhất tĩnh cũng có một loại đáng sợ ý vị, tung bay bất định. Đạo Lăng trong đầu dùng mình, cái tên này khẳng định dùng một loại nào đó đáng sợ bản nguyên, lĩnh ngộ ra một loại ý cảnh. Nó cả người đều có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ý vị. Đạo Lăng toàn bộ mái tóc bay lượn, hai con mắt cổ sóng không sợ hãi, màu đồng cổ da rẻ khủng bố tinh lực tràn ngập ra. Trong cơ thể bảo cốt ong ong không ngớt, từng tấc bắp thịt giống như một tôn lò lửa mở ra. Một chốc hào quang bắn ra bốn phía, tinh khí tầng tầng, cháy hừng hực đứng dậy. Nếu không là Đạo Lăng được hỗn độn khí, khí tức tăng mạnh hơn một đoạn, hắn ở vận linh cảnh giới thành tựu, cùng thần sơn thiếu niên lẫn nhau so sánh, còn muốn thiếu một chút. Đạo Lăng cảm giác toàn bộ đều có vô cùng vô tận thần lực tuôn ra, tỏa ra khiếp người chùm sáng, giống như một tôn thần ma sừng sững, tóc đen đang múa may. Hắn không nhịn được hét lớn một tiếng, phá! Nắm đấm vàng đánh về trên không, phát tiết xuống tầng tầng năng lượng, trực tiếp bị hắn đánh cuốn ngược đi tới. Nghịch xung thần sơn thiếu niên cái bóng, là tam chuyển kim thân. Đáng tiếc kim thân mất, không có hậu kỳ pháp môn, bằng không môn thần thông này giá trị thật đáng sợ. Thần sơn thiếu niên lạnh nhạt nói, hắn toàn thân bạo phát khí tức càng thêm đáng sợ. Hai con mắt lạc ở người phía dưới ảnh trên, cao cao tại thượng, hậu kỳ. Đạo Lăng khẽ cau mày, lẽ nào tam chuyển kim thân mặt sau còn có pháp môn hay sao? Lúc này, không trung bạo phát hồng thủy bình thường gợn sóng, che ngược bầu trời rủ xuống đến, dường như một cái đại thác nước như thế, có thể ép sụp một ngọn núi. Đạo Lăng hừ lạnh, toàn thân tỏa ra tia chớp màu bạc, khí tức cường thịnh cực kỳ, lập tức bạo xông lên, hung mãnh võ đạo khí tức như ẩn như hiện. Hai cánh tay của hắn dương ra, dường như một tôn còn nhỏ thiên bằng, xé ra rủ xuống đến năng lượng, một cái bóng giết vào, mang theo dồi dào như lò lửa tinh lực, nhằm phía thần sơn thiếu niên. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, vạn vẹo, lôi âm nổ vang. Đạo Lăng thân thể khi thì như giao long, khi thì như viễn cổ viên hầu, khi thì như thiên bằng. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có cuồng bá võ đạo khí tức, thế tiến công phi thường bá liệt. Đây chính là hắn quan sát vách đá mang đến đúng lúc nơi, đánh giết ác liệt, có chứa đáng sợ võ đạo khí tức. Tinh thần leo đến cực điểm, ẩn ni thần sơn thiếu niên trầm quát một tiếng. Bàn tay rung động, phù văn dũng hiện ra, lập tức nện ở tấn công tới nắm đấm. Mỗi một viên phù văn đều rất giống một con hung thú, hung lật khí tức khủng bố. Cho ta xuống. Đạo Lăng chấn hống, thân thể bắt nạt tiến vào tới, mang theo hung mãnh tinh lực, thế tiến công nhanh cực kỳ, tầng tầng đập lên, mỗi một chiêu đều thế trầm lực mãnh, đổ nát từng tầng phù văn. Giao long tí, thần sơn thiếu niên cánh tay chớp mắt run lên, biến thành một tôn giao long, dâng trào rít gào, khí tức hung lật, phần vật lập tức liền quấn quanh ở Đạo Lăng trên cánh tay, muốn triệt đi cánh tay của hắn. Phá! Đạo Lăng thét dài, tóc đen bay phấp phới, cánh tay của hắn bạo phát hoàng kim tinh lực, cực nóng như đại hỏa lô, cháy hừng hực đứng dậy, chấn giao long đang chảy máu. Trong phút chốc, Thừa dịp hắn bị cuốn lấy thời điểm, Thần Sơn thiếu niên nắm đấm đánh về bả vai của hắn. Đạo Lăng tay mắt lanh lẹ nắm lấy thủ đoạn của hắn. Bất quá hắn cái này cánh tay cũng biến thành dao long tí. Đây là một môn phi thường cường thần thông. Có thể đem cánh tay biến thành dao long. Có thể xé ra cường địch. Phi thường hung hăng. Đạo Lăng bàn tay đều bị dao long tỏa ra năng lượng đánh văng ra. Cái này dao long lập tức lao xuống đến cánh tay của hắn. Chân hắn da rẻ nứt ra. Đánh về xương trên, muốn đập vỡ tan cánh tay của hắn. Từng cây ngón tay ngọc bách cốt tỏa ra thần huy. Ông ánh long lanh, lúc này ở bong bong chấn động, giống như là muốn nổ tung như thế. Bả vai cốt nứt ra rồi lỗ hổng. Đệ nhị chuyển, Thần Sơn thiếu niên khẽ cau mày. Vừa nãy ban đầu cho rằng có thể xuất kỳ bất ý xé đi cánh tay của hắn. Không nghĩ tới đối phương tu luyện tới đệ nhị chuyển. Xương đã biến dị, cút, Đạo Lăng giống to, cả người tinh lực sôi trào, hừng hực bạo phát mà lên. Bạn có từng mảng phù văn màu vàng, tóc dài nghịch xung trên không? Hắn màu đồng cổ cánh tay lao ra hoàng kim hào quang đỏ ngào. Càng ngày càng nóng rực, thiêu đốt chân không, cái này giao long thân thể tầng tầng nứt ra, huyết dịch không ngừng chảy xuôi xuống. Đồng thời hắn khác một nắm đấm đập tới, cùng giao long đầu lâu đấu cùng nhau, phát ra trầm trọng vang lớn, giao long đầu đều đang chảy máu. Thần Sơn thiếu niên rên lên một tiếng, bước chân đang lùi lại, cánh tay hắn trên giao long biến mất. Cánh tay phải của hắn đang chảy máu, khác một nắm đấm trên da rẻ nứt ra, cũng đang chảy máu. Lần này so đấu, hai người đều bị thương. Thần Sơn thiếu niên con mắt có chút lạnh, nói rằng, ngươi là người thứ nhất để ta người bị thương. Nằm ngoài dự đoán của ta, Đạo Lăng không nói một lời. Hắn vẫn không có di chuyển toàn lực. Đạo Lăng chính là biết bao đáng sợ, hắn không muốn bạo lộ ra đi, bằng không hắn nhất định có thể suy đoán ra thân phận của đạo. Ở phía xa, Xích Hỏa Linh Điểu cùng Lâm Thi Thi đều phi thường vất vả. Cái này màu vàng sinh linh phi thường mạnh, bọn họ cũng đang chăm chú phía trước đại chiến, nhìn thấy Đạo Lăng bị thương đều là đem trái tim nhấc lên. Xích Hỏa Linh Điểu cũng hoảng sợ Đạo Lăng thực lực, dĩ nhiên có thể đem Thần Sơn thiếu niên chấn thương. Như vậy nó đoán không sai, đối phương là cái thần thú. Nhưng là hắn nếu là hiện ra bản thể, đến thời điểm Đạo Lăng sẽ vô cùng nguy hiểm. Ni người này không thể lưu, ta phải nhanh một chút giải quyết bọn họ, hảo trợ giúp chủ nhân chém xuống hắn. Màu vàng sinh linh con mắt lạnh lẽo, sát khí cuồn cuộn, nó biết rõ Thần Sơn thiếu niên chỗ đáng sợ. Cái này nhân tộc thiếu niên dĩ nhiên có thể đối kháng hắn, nói rõ tiềm năng thật đáng sợ. Giữ lại hắn chính là một cái đại địch, không thể thu phục liền muốn giết chết. Lâm Thi Thi cùng Xích Hỏa Linh Điểu cũng là ý nghĩ này. Mau chóng giải quyết tôn này sinh linh. Đến thời điểm coi như đi cũng có một cái đường lui. Thần Sơn thiếu niên cánh tay tỏa ra hào quang, khôi phục tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn mở đóng con mắt thần huy phun ra, cánh tay của hắn lại một lần nữa đáng sợ đứng dậy. Nằm dày đặc màu đen nhánh phù văn, như là vậy như thế. Bạn hữu một loại đáng sợ gợn sóng. Thần Sơn thiếu niên con mắt lạnh lùng, mở miệng quát lên, chết, náo động một tiếng, luồng hơi thở này bộc phát ra, hắn toàn bộ cánh tay lập tức duỗi ra đi, đen thui phù văn phát tiết ra, trên không trung tổ hợp thành một cái đen thui bàn tay lớn, lượn lờ có thể đen thui hỏa diễm, hướng về phía trước thiếu niên chụp tới, chết chính là ngươi, Đạo Lăng quát lạnh. Nhìn bạo phát tới được đen thui bàn tay lớn, Hắn bên ngoài thân cũng trồi lên một tầng phù văn màu vàng, lấp lóe chói mắt thần huy, bạo phát gợn sóng càng càng cường thịnh, phóng lên trời. Đạo lăng một quyền đánh về đen thui bàn tay lớn, chấn thiên địa rung động. Cái này bàn tay lớn phi thường đáng sợ, như một ngọn núi hoành lại đây, lượn lờ đen thui hỏa diễm, mỗi một đám lửa đều rất nóng. Không dùng, cho ta chấn áp. Thần Sơn thiếu niên nhàn nhạt mở miệng, đen thui bàn tay lớn như rồng ngủ đông khai quật, khí tức khủng bố, năm ngón tay đưa ra, hướng về đầu của hắn ép đi, vô cùng áp lực tập thân. Hơn nữa có đen thui hỏa diễm nghiêng xuống, thiêu đốt đại địa đều hòa tan. Dùng loại này chiêu thức, còn muốn chấn áp ta? Đạo lăng hừ lạnh, căn bản không thèm để ý loại này thế tiến công. Hắn tam chuyển kim thân không phải ngồi không, từng cây xương chấn động, đạo lăng cả người tinh lực dồi dào, phù văn màu vàng lao ra, hắn đứng bất động, giống như một tôn đại hỏa lô thịnh liệt thiêu đốt, này bốn phía đen thui hỏa diễm đồng dạng không thể gây tổn thương cho hắn. Đây là hai cỗ đáng sợ trường lực đấu cùng nhau. Đen thui bàn tay lớn liền nằm ngang ở đỉnh đầu của hắn, căn bản không hạ xuống được. Thần thông coi như mạnh hơn, cũng sẽ không vượt qua quá nhiều uy năng. Đạo lăng toàn thân tinh lực múa tung, thần mang bắn nhanh, bách cốt ong ong không ngớt, giống như là muốn nổ tung. Hắn đang tiêu hao, Thần Sơn thiếu niên cũng tương tự đang tiêu hao. Hắn lạnh nhạt nói, là ta coi thường ngươi, ngươi căn cơ thực tại đáng sợ, nên luyện hóa một loại nào đó bản nguyên, bằng không ngươi không thể chặn lại một chiêu này, hiện ra bản thể đi, bằng không ngươi không thể làm gì ta. Đạo lăng lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Thần Sơn thiếu niên vẻ mặt lạnh lẽo, lạnh lùng mở miệng, ngươi còn không tư cách này, cho rằng thực lực của ta liền điểm ấy sao? Lời nói của hắn vừa dứt, vùng thế giới này bầu không khí đều ngột ngạt đến cực điểm. Đây là một loại khủng bố gợn sóng bộc phát ra. Thần Sơn thiếu niên khí thế vô hạn cất cao, phía sau lưng hắn xuất hiện một cái đáng sợ cái bóng. Này cái bóng bằng lớn như núi, hô hấp khắp nơi đều đang run rẩy. Núi đá bắt đầu lay động, trong lúc nhất thời uy thế ngập trời, dường như một tôn thần linh hiện ra nhân thế gian, thật là đáng sợ dị tượng. Đạo lăng nhìn cái này thú y ảnh, ở trong lòng thầm nói, hắn phỏng chừng đây là Thần Sơn thiếu niên huyết mạch hiện ra dị tượng. Cái này thú y ảnh phi thường đáng sợ, hơn nữa gia trì huyết mạch của hắn lực lượng, có thể nói không phải dị tượng, hơn nữa huyết thống thần thông, thú y ảnh uy nghiêm cực kỳ. Hai con mắt mở, như hai cái mặt trời thiêu đốt, lấp lóe khủng bố gợn sóng, đâm vào mọi người không mở mắt nổi. Nó như là ở xem chính mình con dân như thế, duỗi ra một cái đáng sợ móng vuốt, mò về đạo lăng thân thể, đi ngang qua chỗ. Tầng tầng chân không sụp đổ, cực kỳ đáng sợ, đây là thú y ảnh che lấp thiên địa. Đạo lăng cảm giác giống như đi tới thú y ảnh trong cơ thể, đâu đâu cũng có nguy hiểm gợn sóng. Hắn tay áo tung bay, ô trong mắt đen lấp lóe, thế giới này cũng biến. Ngóng nhìn sang, một tòa tinh vực xuất hiện, vô biên vô hạn, từng viên một ngôi sao màu vàng bốc lên, treo lơ lửng bầu trời, ầm ầm chuyển động đứng dậy, bùng nổ ra khủng bố gợn sóng. Hết chương.